Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539, tìm một cây kỳ quái trên cây, không có bất kỳ lá cây, cũng không có cành nhánh, giống như là đứng ở chỗ đó trụi lùi cọc gỗ, chỉ là phía trên mang theo mấy trăm cái nắm tay đại động, rắc rắc, vung búa mang theo gấp lưu phong, đem kia khỏa lớn lên kỳ quái cây chém ngã. Đây là cuối cùng một cây. Khúc Sách xoa xoa mồ hôi trán. Lại là mấy búa. Đem cây kia chém thành mấy đoạn. Theo một cái bổ chém. Trên cây những thứ kia nắm tay đại trong động. Một cái như nụ hoa giống nhau đồ vật đưa ra tới. Khép lại hai lá cây xòe ra. Giống như là muốn cắn xé cái gì giống nhau. Chính là loại cây này. Hôm nay từ mãng bộ lạc một người chiến sĩ trên người cắn một khối da thịt. Hơn nữa còn mang độc, thực vật độc tố có thể ngăn cản huyết dịch ngưng kết. Nếu là không bôi lên dược vật liền buông thả vết thương như thế. Máu sẽ một mực chảy xuống đi, đem cây này chém thành tiểu khối lúc sau. Trên cây những thứ kia xòe ra nụ hoa, giống như là mất đi lực lượng giống nhau vô lực rủ xuống. Khúc Sách lúc này mới đem một cái khối gỗ nhặt lên ném vào đan bện hào võng trong. Lưu lại đốt lửa dùng. Loại cây này chỉ cần đem những thứ kia, nụ hoa, hái được. Vô cùng dễ dàng đốt cháy. Thích hợp làm củi đốt. Bọn họ đi theo Thiệu Huyền chờ mấy cái viêm giác người tiến vào này phiến quần sơn cao vút chi địa. Sau đó ở Ly Nham Lăng người không xa một cái khác ngọn núi thượng tìm cái chỗ đặt chân. Ở lưng núi đi lên một điểm. Có cái dưới đất hang đá. Bọn họ bây giờ đều nghỉ ngơi ở chỗ đó. Đứng ở lưng núi hướng phía trước mặt trên ngọn núi kia nhìn. Nếu là Nham Lăng nhân sinh hỏa, bọn họ còn có thể nhìn đến bên kia khói. Khúc Sách kéo một túi lưới bổ hảo củi về đến nơi nghỉ ngơi. Nơi đó có một khối thiên bẹp đá lớn. Đá lớn dưới có cái rộng lùn cửa động. Khúc Sách vào thời điểm còn phải khuỵu gối cúi người. Ở bên ngoài nhìn tỏ ra rất hẹp. Nhưng là tiến vào bên trong lúc sau liền rộng rãi nhiều. Chứa hơn 50 cá nhân, còn cất chứa một ít nướng xong thịt cùng tươi mới trái cây. Bên trong động cũng không hiện chen chúc, chỉ là, bởi vì là dưới đất hang đá. Xung quanh mở ra tới mấy cái thông gió lỗ cũng không cách nào mang đến càng nhiều ánh sáng. Ở bên trong thời điểm, chỉ có thể ỉ lại thủy nguyệt thạch, nóng chết, Khúc Sách đem chứa đầy củi túi một ném, nằm bên trong động trên đất nghỉ ngơi. Lạnh cóng hang đá mặt dưới, nhường bận việc một buổi sáng Khúc Sách không khỏi thoải mái đến thở dài một tiếng. Ở bên ngoài nhiệt độ càng lúc càng cao thời điểm, bên trong động quả thật mát mẻ rất nhiều. Mà như vậy thời tiết, rất dễ dàng nhường người quên. Bây giờ thực ra hẳn là mùa đông mới đối. Bên trong động người đều vây ở Thiệu Huyền bên cạnh, cũng không để ý tới Khúc Sách, mà là nhìn chằm chằm Thiệu Huyền động tác trên tay. Trẻ tuổi điểm, ở đội ngũ trong địa vị hơi thấp một chút người. Căn bản chen không vào, chỉ có thể ở bên cạnh vò đầu bứt tai, nghe bên trong mấy người nghị luận lời nói. Tâm ngứa không dứt, khá vậy không có biện pháp, chỉ có thể ở cạnh vừa chờ. Còn không tháo xong, Khúc Sách hỏi hướng bị chen đến một bên người. Đối phương là vị bát bộ lạc một cái chiến sĩ trẻ tuổi. Chắc sắp, người kia nói. Khúc Sách xuất động đốn củi thời điểm, liền có người mang về một cái bẫy, là từ những thứ kia Nham Lăng bọn nô lệ sở bố trí cạm bẫy tháo xuống mang về. Mặc dù bị tháo xuống, nhưng kia cạm bẫy cũng duy trì đại bộ phận hoàn chỉnh. Chỉ là bởi vì trong đó có một ít phức tạp nút dây cùng cấu tạo. Rất nhiều người nghĩ tháo rời ra tới tỉ mỉ nghiên cứu suy đoán. Cũng không có chỗ hạ thủ. Cuối cùng vẫn là Thiệu Huyền đứng ra tiếp hạ chuyện này. Kia cạm bẫy một nhìn chính là thiết trí ở bụi cỏ rậm rạp vùng. Có mồi nhử cùng vô bắt bẫy dập. Còn có một chút kim khí chế tạo linh kiện liên hiệp. Nhìn qua là chuyên môn vì vật gì đó chế tạo ra cạm bẫy. Nham Lăng thành người nghĩ tìm cái gì? Thanh Diện Liêu Nha. Thiệu Huyền đã nói cho mọi người. Nham Lăng người tìm Thanh Diện Liêu Nha. Nhưng là... Trong núi rừng kỳ quái động vật đông đảo, một phen tìm đi xuống, cũng không nhìn thấy hư hư thực thực Thanh Diện Liêu Nha động vật. đã tới nơi này 2 ngày. Bọn họ cũng không cùng Nham Lăng Thành bọn nô lệ chạm mặt. Cũng không thấy cái gọi là thanh diện liêu nha. Nếu không phải thật nhìn thấy Nham Lăng Thành những người kia ở chỗ này chú đóng. Hơn nữa còn là trường kỳ chú đóng dáng vẻ. Những bộ lạc khác người. Sẽ không tin tưởng Thiệu Huyền mà nói. Thiệu Huyền đem thanh diện liêu nha sự tình nói. Lại chỉ là tiết lộ. Bọn họ là từ đạo người trong miệng biết được tin tức. Viêm giác quả thật bắt được đạo người. Điểm này mấy cái khác bộ lạc đều biết. Cho nên, đối Thiệu Huyền mà nói. Bọn họ vẫn tin tưởng một bộ phận. Chỉ là, Nham Lăng Thành người muốn tìm thanh diện liêu nha. Đến cùng có tác dụng gì? Thiệu Huyền không nói. Viêm giác mặt khác 4 người cũng giữ kín như bưng. Bất kể chân tướng đến cùng như thế nào. Muốn làm rõ Nham Lăng Thành chủ nô mục đích. Bọn họ liền phải biết cái gì đó thanh diện liêu nha rốt cuộc là vật gì. Mấy cái bộ lạc đem sa mạc chủ nô coi là uy hiếp lớn nhất đối thủ. Nham Lăng nhất cử nhất động. Đều kéo động thần kinh của bọn họ. Cho nên bây giờ, Thiệu Huyền ở hóa giải kia cạm bẫy thời điểm. Mấy cái bộ lạc người đều súng lại. Ở đối cạm bẫy vồ bắt hung thú phương diện. Vẫn là viêm giác người càng cường một ít. Bọn họ nguyện ý chờ Thiệu Huyền thuyết minh. Thiệu Huyền nhìn bị hóa giải hoàn tất cạm bẫy. Thở dài một hơi. Được rồi, như thế nào? Chờ người không kịp chờ đợi hỏi. Thiệu Huyền cầm lên trong bẫy hoàn chỉnh cởi xuống tới một nắm màu xanh thảo. Đây cũng là thanh diện liêu nha thích nhất đồ ăn. Cho nên Nham Lăng người mới có thể dùng nó để làm mồi. Nhìn cái bẫy này lớn nhỏ. Thanh diện liêu nha hẳn không đại. Đứng dậy khua tay múa chân một cái. Thiệu Huyền nói. Dáng người phạm vi hẳn là từ như vậy cao. Đến như vậy cao. Dựa theo Thiệu Huyền suy đoán kết quả. Những thứ kia thanh diện liêu nha thú. Cao độ hẳn sẽ không vượt qua ngực của bọn họ. Dĩ nhiên cũng có thể càng cao. Chỉ là cái bẫy này sở cho ra đáp án là như vậy mà thôi. Hẳn còn dài có rác. Đại khái ở vị trí này. Thiệu Huyền cầm lên một căn tiêu qua nhánh cây. Ở hang đá mặt đất vẽ lên tới. Đạo bảy cho bọn họ họa quá mức trừu tượng. Cho dù cùng nguyên họa giống nhau như đúc. Nhưng cũng không cách nào nhìn ra thanh diện liêu nha cụ thể dáng vẻ. Thiệu Huyền chỉ là căn cứ biết được tin tức. Đem bọn nó quy nạp lên sau đó vẽ ra. Xoay quanh ở Thiệu Huyền quanh người người một cái dướn cổ lên. Mở to hai mắt nhìn chăm chú mà trên đất họa. Giống như là muốn đem nó thật sâu in ở trong đầu. Vỏn vẹn một cái bẫy có thể suy đoán chuẩn xác không? Nếu không, chúng ta lại đi tháo một cái bẫy đi xuống. Hoàng Diệp đề nghị, lại đi, cũng không phải không được. Chính là dễ dàng bị Nham Lăng người phát giác. Có người do dự. Ngươi cho là bọn họ thật không biết. Thiệu Huyền ném ra trên tay nhánh cây. Nhìn hướng đã bị hóa giải cạm bẫy. Cái bẫy này. Có lẽ chính là bọn họ cố ý lưu lại. Cố ý. Vì sao như vậy? Kia có thể hay không bọn họ sửa đổi qua cạm bẫy? Muốn lừa bịp chúng ta? Hoàng Diệp hỏi. Không đến nỗi. Ta ngược lại là cảm thấy. Nham Lăng người. Càng muốn nhường chúng ta đi tìm. Thế nào nói ra lời này? Bởi vì bọn họ không tìm được. Không tìm được này 3 cái chữ bị Thiệu Huyền tận lực tăng thêm. Thanh diện liêu nha. Đích xác không tốt tìm. Bằng không cũng sẽ không để cho viêm giác đội đi săn đến bây giờ cũng không có một chút thu hoạch. Nham Lăng Thành những thứ kia nô lệ cũng đều là chú tâm chọn lựa qua. Hơn nữa còn có đạo đi theo bọn họ. Cho dù những nô lệ kia không phát giác. Đạo người. Khẳng định đã chú ý tới bọn họ này người đi đường tồn tại. Chú ý tới bọn họ đoàn người này cùng qua tới. Vẫn như cũ làm như không nhìn thấy. Song phương một mực không chạm mặt. Lại ngược lại ở tới gần nơi này bên địa phương lưu lại cái vồ bắt hung thú cạm bẫy. Nói không cái khác tâm tư Thiệu Huyền cũng không tin. Như vậy nói. 2 ngày này Nham Lăng người không tới. Là bởi vì biết chúng ta ở chỗ này. Cố chỉ tại chỗ xoay quanh, suy nghĩ, đây cũng là chuyện tốt, đại gia các tìm các, kia được, liền căn cứ Thiệu Huyền trưởng lão sở họa, đại gia bắt đầu tìm này cái gì, thanh diện liêu nha, Hoàng Diệp nói, nhìn hướng Thiệu Huyền trưởng lão có phải hay không còn có lời muốn nói, không những lời khác. chính là nhường đại gia làm hảo chuẩn bị tâm lý. Thiệu Huyền nói, cái gì chuẩn bị? Bên trong động người nhìn hướng Thiệu Huyền, y theo Cổ Lạp bọn họ ở trên trời nhìn thấy tình hình. Nham Lăng người đã xây lên gian phòng cùng tường vây. Nhìn qua, giống như là đã làm xong thời gian dài ở chỗ này chuẩn bị. Thời gian dài ở chỗ này chuẩn bị. Bên trong động nhất thời yên lặng. Nham Lăng đám kia bọn nô lệ đều có thể ở nhà gỗ. Chính mình những người này, liền thật chuẩn bị một mực ngủ hang đá. Không bằng, xây gian phòng đi. Hoàng Diệp đề nghị, Vũ Bộ Lạc người thời điểm này có lời. Hiếm có cơ hội biểu hiện. Xây trên mặt đất quá bắt mắt. Không bằng xây ở trong cánh rừng trên cây. Làm một ít che giấu. Cũng khó bị phát hiện. Vậy các ngươi xây gian phòng đi. Chúng ta đi trước tìm tìm. Nhìn chung quanh đây nơi nào có loại cỏ này. Hoàng Diệp đem Thiệu Huyền đưa tới kia một nhóm thảo. Phân cho mọi người. Nếu biết Thanh Diện Liêu Nha thích ăn loại cỏ này. Kia liền đi tìm sinh trưởng lượng lớn loại cỏ này địa phương. Hắn cũng không tin không chờ được một chỉ. Chia nhau hành động, bên trong động người một thoáng toàn đi ra. Chỉ để lại mấy cái bị thương người lưu thủ. Nếu là phát hiện tình huống dị thường, thổi còi lên liền được. Thiệu Huyền năm người ở hành động chung, không còn những người khác. Đa Khang sớm đã không nhịn được lời nói. Thiệu Huyền, thật không lo lắng những người kia đem Thanh Diện Liêu Nha thú toàn bắt lại. Đa Khang không quá thích cùng mấy cái kia bộ lạc người hợp tác. Không tin tưởng, có thể tìm được lại nói. Viêm Giác qua tới chỉ có 5 cái. Nếu những người khác mục tiêu cũng là Thanh Diện Liêu Nha. Vậy cũng không cần phải giấu giếm. Bởi vì hiện giờ trọng yếu nhất chính là xác định Thanh Diện Liêu Nha có phải hay không thật ở chỗ này. Nếu thật có Thanh Diện Liêu Nha, về sau Viêm Giác cũng có nhiều cơ hội. Dù sao bọn họ liền sinh hoạt ở hung thú sơn lâm. Đa Khang suy nghĩ một chút cũng phải. Không nhiều lời nữa. Trong bẫy dập đạt được cái loại đó thảo. Chợt một nhìn cũng không đặc sắc. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, nó cùng trong núi rừng rất nhiều tướng mạo tương tự thảo vẫn là có khác biệt. Khác biệt lớn nhất ở chỗ. Sát lại gần người nghe thời điểm. Có thể ngửi được một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Loại mùi thơm này đem nó cùng cái khác thảo phân chia ra. Khó liền khó ở, trong núi rừng như vậy nhiều lớn lên tương tự thảo. Không thể nào thấy được cái giống. Liền tiến tới nghe đi. Chúng độc làm thế nào? Coi như thường xuyên ở trong núi rừng đi săn người. Viêm Giác 5 người nhãn lực vẫn là có thể. So với người khác hiếu thắng một ít. Chỉ là, một mực tìm được buổi tối hồi hang đá. Cũng chỉ là tìm được 5 khỏa mà thôi. Một cả ngọn núi thượng. Đến bây giờ bọn họ chỉ có thể tìm được 5 khỏa. Này sinh trưởng xuất thấp đến đáng sợ. Thanh Diện Liêu Nha xuất hiện ở nơi này tính khả thi cũng sẽ thấp nhiều. Không gấp, ngày mai tiếp tục. Thiệu Huyền an ủi. Bên ngoài, Vũ Bộ Lạc người hiệu suất không tệ. Đã ở trên cây xây xong một cái căn phòng nhỏ. Mỗi đại khái gần 10 bình tả hữu. Dùng dây đằng cùng nhánh cây che lại. Quả thật không dễ dàng phát giác. Bất quá, so sánh với những thứ kia, Viêm Giác 5 người vẫn là càng thích ở hang đá trong. Đêm nay, một nửa người ở bên ngoài, một nửa người như cũ lưu ở hang đá. So sánh với những người khác trắng đêm khó ngủ, Thiệu Huyền ngược lại là ngủ ngon. Hơn nữa, còn khó được còn làm một mộng. 624.564. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, đoạn này không tính vào chương tiết số chữ. Bởi vì rất nhiều bạn đọc không thích thêm quân dê. Cũng không chơi Weibo. Cũng không thu được qua hồng bao. Cho nên lần này sang năm, Trần Từ dự tính dùng Alipay phát. Hồng bao không tính lớn. Chi phu bảo số tiền có hạn chế. Là cái tâm ý. Cảm ơn đại gia này 10 tháng đối Nguyên Thủy ủng hộ. Nhìn thấy bổn chương bạn đọc nhưng điểm kích điện thoại Alipay. Tìm được hồng bao hạng. Điểm kích đi truyền vào khẩu lệnh. Nhận liền được. Khẩu lệnh ở bổn chương cuối cùng. Trễ như vậy phát đi ra ngoài là bởi vì ta phát thời điểm chi phu bảo bị nhắc nhở phạm luật thao tác. Không biết vì cái gì. Dày vò 2 giờ. Cuối cùng vẫn là nhường bạn đọc đại phát. Cảm ơn bạn đọc Lạc Si. Hy vọng tân một năm.